Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4918, Đại Đạo Thần Quang. Chương 4922, Đại Đạo Thần Quang. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên tiến nhập thức hải. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ thức hải bên trong đại đạo chi quang, chính kịch liệt căng rụt lấy. Hồng hộc, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Cái kia màu ngà sữa đại đạo chùm sáng, đột nhiên vừa tăng, sau đó đột nhiên co rụt lại. Cái này hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa. Đại đạo chùm sáng nhan sắc, từ màu ngà sữa, biến thành màu đỏ thắm. Mà lại, chùm sáng hình dáng, cũng từ một cái quang cầu, biến thành một cái người ánh sáng. Người ánh sáng, không sai, cái kia đại đạo chùm sáng, đã không phải là hình tròn. Thả mắt nhìn đi, cái kia đỏ thẫm chùm sáng, mơ hồ hiện ra một cái thân thể hình thái. Có đầu, có thân thể, có tứ chi, trên thân thể, không thấy mảy may giới tính đặc thù. Ngay tại Chu Hoành Vũ ngạc nhiên ở giữa, cái kia đỏ thẫm chùm sáng, nguyên bản không có vật gì khuôn mặt phía trên, chậm rãi mở ra một đôi mắt. Cùng lúc đó, khẽ cong miệng, cũng theo đó xuất hiện. Một đôi con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Sau một khắc, cái kia đại đạo chi quang, vậy mà mở miệng, người hoàn mỹ thông qua được đại đạo thí luyện, làm khen thưởng, người đại đạo chi quang, tấn thăng làm đại đạo thần quang. Ngoặc kép, đại đạo thần quang, nghi hoặc nhìn đại đạo thần quang, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ. Làm sao cái ý tứ? Cái này đại đạo thần quang cùng đại đạo chi quang có cái gì khác biệt sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, đại đạo thần quang rất nhanh liền cấp ra giải thích. Đại đạo chi quang là sở hữu thánh tôn đều có thể có. Đại đạo hình chiếu, số lượng là vô hạn. Mỗi cái tiến vào hỗn độn chi hải thánh tôn đều có thể tại trong thức hải ngưng tụ ra nhất đạo đại đạo chi quang. Đại đạo chi quang tác dụng cũng là câu thông đại đạo, thu hoạch nhiệm vụ cùng khen thưởng. Mà đại đạo thần quang thì hoàn toàn khác biệt. Đại đạo thần quang là chỉ có hoàn mỹ thông qua cá nhân đại đạo thí luyện tu sĩ mới có thể lấy được. Nếu như nói đại đạo chi quang chỉ là đại đạo hình chiếu, như vậy cái này đại đạo thần quang liền tương đương với đại đạo hóa thân. Hắn tổng số lượng nhiều nhất chỉ có 30 triệu tôn. Trên cơ bản có thể thu được đại đạo thần quang tu sĩ đều là bị đại đạo xem trọng hạt giống. Làm bị đại đạo xem trọng hạt giống, đại đạo thần quang sở hữu giả sẽ thêm ra rất nhiều đặc quyền. Trong lúc nói chuyện, đại đạo thần quang vung tay lên, trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ trong thức hải nhiều hơn 2 tòa bia đá. Cái này 2 tòa bia đá chiều rộng 360 mét, cao có 3000 mét. Hai tòa bia đá, màu sắc đen nhánh bên trong lộ ra xích sắc quang mang. Trong đó, bên tay trái trên tấm bia đá, lít nhà lít nhít viết đầy từng hàng phù văn. Chú ý, trên tấm bia đá viết là phù văn, mà không phải phù văn. Phù văn là một loại văn tự, mà phù văn thì là một loại câu thông pháp tắc ký hiệu. Nhìn kỹ lại, bên tay trái trên tấm bia đá, dùng to lớn phù văn liệt kê ra 9 cái nhiệm vụ. Trong đó, xếp tại thứ nhất liệt kê nhiệm vụ là săn giết 3000 tôn cửu giai hỗn độn hung thú. Phần thưởng là một thanh hỗn độn thánh khí. Cửu giai hỗn độn hung thú, hắn thực lực mạnh, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Hung thú như vậy, một khi tiến vào một phương thiên địa chi bên trong, chỉ cần dậm chân một cái, liền có thể nhường những thiên địa này thiên băng địa hãm. Những thứ này cửu giai hỗn độn hung thú, du tàu tại hỗn độn chi hải bên trong, những nơi đi qua, những cái kia mới thành lập yếu đuối thiên địa, không cẩn thận liền bị hủy diệt. Vì cam đoan các phương thiên địa an toàn, đại đạo sẽ tuyên bố rất nhiều rào sát, hoặc là thảo phạt nhiệm vụ. Chỉ bất quá, cùng loại thảo phạt cửu giai hỗn độn hung thú nhiệm vụ, tạm thời không có khả năng có người đi đón. Cửu giai hung thú, đó là chỉ có đại đạo thánh nhân mới có nắm chắc nghiền ép tồn tại. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Tạm thời tới nói, hỗn độn chi hải bên trong còn không từng xuất hiện đại đạo thánh nhân. Cầm ma dương pháp thân tới nói. Tuy nhiên ma dương pháp thân đã chứng được hai đầu đại đạo pháp tắc. Thế nhưng là trên thực tế, ma dương pháp thân vẫn là thiên đạo thánh nhân, mà không phải đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân cũng không phải chỉ chứng được hai đầu đại đạo pháp tắc liền có thể. Nhất định phải chứng được 3000 đầu đại đạo pháp tắc mới xem như đại đạo thánh nhân. Chân chính đại đạo thánh nhân là toàn trí toàn năng trí cao tồn tại. Tạm thời tới nói, đại đạo thánh nhân là không tồn tại. Trên thực tế, liền liên tiếp gần đại đạo thánh nhân tu sĩ đều là không tồn tại. Một đầu tiếp một đầu nhìn xuống đi. Hết thảy 9 cái nhiệm vụ khó khăn kia cũng là dựa theo từ cao đến cùng mút vào giảm dần. Xếp tại thứ nhất liệt kê nhiệm vụ, thảo phạt chính là cửu giai hỗn độn hung thú. Xếp tại thứ hai liệt kê nhiệm vụ, thảo phạt chính là bát giai hỗn độn hung thú. Này suy ra, xếp tại thứ 9 liệt kê nhiệm vụ, thì là thảo phạt cấp 1 hỗn độn hung thú. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ căn cứ nhiệm vụ độ khó khăn, cùng độ hoàn thành, cho phần thưởng nhất định. Khen thưởng chủng loại rất nhiều, trong đó có hỗn độn thánh khí, có hồng mông tử khí, có hỗn độn thánh tinh, cũng có tiên thiên linh khí, cùng tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một số tương đối quý trọng khen thưởng. Trên thực tế, khen thưởng chủng loại là nhiều mặt, thiên hình vạn trạng. Lấy lần này làm thí dụ, tam giai nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ 300 tỷ. Tam giai hỗn độn hung thú, phần thưởng thì là hỗn độn thánh tinh 30 triệu, cùng tùy cơ thần thông một đạo. Đáng tiếc là, lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay cùng thế lực, còn không có năng lực thảo phạt tam giai hỗn độn hung thú. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ là, nhiệm vụ này, vẫn là có kỳ hạn. Nhiệm vụ đằng sau, có một cái đếm ngược. Một khi đếm ngược kết thúc, nhiệm vụ liền sẽ bị đổi mới. Muốn phải tiếp nhận cũng hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải tại đếm ngược kết thúc trước xác nhận cùng hoàn thành. Quang chỉ là xác nhận còn không được, còn nhất định phải tại đếm ngược kết thúc trước hoàn thành nhiệm vụ mới được. Nếu như chỉ hoàn thành một nửa, không có triệt để hoàn thành, vậy chỉ có thể dựa theo tỷ lệ nhận lấy đến hỗn độn thánh tinh khen thưởng. Về phần tùy cơ thần thông khen thưởng thì bị thủ tiêu. Vội vàng đảo qua phía trước 7 cái nhiệm vụ, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt rơi vào thứ 8 cùng đầu thứ 9 nhiệm vụ phía trên. Trong đó, điều thứ 8 nhiệm vụ lộ ra nhưng đã không kịp. Hắn nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại có hơn 30 năm, nhưng lại cần rảo sát 30 tỷ chỉ nhị giai hỗn độn hung thú. Cái này căn bản liền không khả năng hoàn thành. Ngược lại là cấp 1 nhiệm vụ, Chu Hoành Vũ đổ là hoàn toàn có thể hoàn thành. Hắn nhiệm vụ nhu cầu là rảo sát 300 tỷ cấp 1 hỗn độn hung thú. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy nguyên thần, xác nhận cái kia cấp 1 nhiệm vụ. Xoạt, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, bia đá phía dưới cùng đầu thứ 9 nhiệm vụ phía trên lóe lên một đạo lưu quang. Ầm ầm, Chu Hoành Vũ quan sát cái kia đại đạo trên tấm bia đá, đột nhiên dâng lên vạn trượng kim quang. Cùng lúc đó, lơ lửng tại đại đạo bia đá cái khác đại đạo thần quang, giòn tiếng nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn thành cấp 1 hung thú tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Đây là ngươi phần thưởng. Hoa lạp lạp lạp, đại đạo thần quang thanh âm chưa dứt, một chùm thất thải quang vũ liền xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Thả mắt nhìn đi. Cái kia cái gọi là thất thải quang mưa, chính là do lượng lớn từ trên trời giáng xuống hỗn độn thánh tinh. 30 triệu, trọn vẹn 30 triệu mai hỗn độn thánh tinh rơi xuống tại đại địa phía trên. Hỗn độn hung thú ngưng tụ hỗn độn thánh tinh xác suất là 1/1000, 300 tỷ hỗn độn hung thú hẳn là có thể ngưng tụ ra 30 triệu mai hỗn độn thánh tinh. Bất quá bây giờ có đại đạo thần quang về sau, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ hỗn độn hung thú bị giết chết về sau ngưng tụ ra hỗn độn thánh tinh bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn có thể từ nhiệm vụ trên tấm bia đá thu hoạch 30 triệu mai hỗn độn thánh tinh khen thưởng. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cấp 1 nhiệm vụ, chỉ có hỗn độn thánh tinh khen thưởng. Nhị giai nhiệm vụ, thì bắt đầu có tài liệu khen thưởng. Tam giai nhiệm vụ, thì bắt đầu có thần thông khen thưởng. Nhiệm vụ cấp độ càng cao, khen thưởng liền càng phong phú. Phần thưởng giá trị cũng càng cao. Cửu giai nhiệm vụ, thậm chí trực tiếp khen thưởng hỗn độn thánh khí. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống thánh tinh mưa, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận vui vẻ. Cái này cửu giai nhiệm vụ là lúc nào hoàn thành? Cẩn thận tính ra, hẳn là đi qua thời gian mấy năm. Vạn Ma Sơn rảo sát cái kia 300 tỷ hỗn độn thiên trùng đi. Hết chương.